ảnh hậu của chàng tổng. Chương 14, quá đáng, góc truyện audio.com. Bùi Lạc Phong sớm đã nắm giữ đúng chừng mực, anh ta không tổ chức buổi họp báo lớn là muốn khống chế tình thế tiến triển ở trong tay mình. Tất cả đều không phải. Chuyện lần này là ngoài ý muốn. Tôi không ngờ cử chỉ vô tâm của tôi sẽ mang đến phiền toái lớn cho giải trí huy hoàng như vậy, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ thay thế được vị trí của Dương Vũ Mịch trong bộ phim này. Qua micro, giọng nói của Tống Nhuân Hòa mà bình tĩnh vang lên ở trong đại sảnh. Tôi rất xin lỗi đạo diễn Trần về hành vi của mình. Tôi cũng mong công chúng tin tưởng, buổi tuyển chọn vai diễn của bộ phim này đặc biệt công bằng sạch sẽ, tuyệt đối không có bất kỳ người nào mua vai diễn. Về phần những tin tức trên mạng là do tôi mượn cơ hội tuyên truyền, không liên quan gì đến bất kỳ ai cả. Ý của cô là cô sẽ một mình chịu mọi trách nhiệm. Không liên quan gì với giải trí huy hoàng sao? Đúng, Tống Như đứng lên, đôi mắt trong veo nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó. Bất kể tôi làm như thế là vì nguyên nhân gì, tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Các phóng viên liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ luôn cảm thấy Tống Như làm như thế không giống như bị người ta uy hiếp, nhưng làm gì có nghệ sĩ nào giống cô ôm hết tất cả trách nhiệm lên người mình. Làm vậy không phải là tự chặn đường lui sao? Tống Như hít sâu một hơi. Cô cho rằng sau khi mình làm vậy, đám người Bùi Lạc Phong sẽ thu tay lại, nhưng... Tổng Giám Đốc Phương lập tức mở miệng nói. Như vậy thì tốt rồi. Tất cả những lời thành thật đều đã nói ra. Chúng tôi làm điện ảnh luôn coi trọng thực lực của diễn viên, làm sao có thể có quy tắc ngầm, giao dịch ngầm được. Bọn họ đã sớm soạn trước lời để đổ tất cả trách nhiệm lên trên người Tống Như. Tống Như, hy vọng cô có thể học được bài học từ chuyện lần này, về sau đừng làm chuyện như vậy nữa. Bùi Lạc Phong bỗng nhiên vỗ vai của cô nói. Bùi Lạc Phong nói một câu đã lau sạch cho giải trí huy hoàng và Dương Vũ Mịch. Đúng là máu lạnh vô tình, Tống Như không giải thích chỉ nhìn về phía đạo diễn Trần cúi chào một cái. Vừa đi ra khỏi phòng họp cô thoáng mỉm cười. Bắt đầu từ lúc này, cuộc chiến mới từ từ bắt đầu. Các phóng viên là do Bùi Lạc Phong mời tới, những lời Tống Như nói ở trong phòng họp đều được đưa lên mạng từ đầu tới cuối. Chẳng mấy chốc trang đầu của các tạp chí giải trí đều là tin tức cô ghen ghét với vị trí của Dương Vũ Mịch, mạo danh thế thân, dự tính tuyên truyền. Bùi Lạc Phong còn mua người trợ giúp ở trên mạng, Tổng Giám Đốc Phương rèn sắt khi còn nóng, ép đoàn làm phim xác định vai diễn Trần Nhi cho Dương Vũ Mịch, bọn họ cứng rắn ép nặng xuống, tổ đạo diễn chỉ có thể đồng ý. Đại Thiên cũng nhận ra tin tức gây ra sóng gió lần này. Sau khi Tần Viễn đến văn phòng của Dương Gia Cửu báo cáo, còn hỏi thêm một câu. Chúng ta có cần giúp bà chủ diệt trừ tận gốc những cản trở này không? Để xem ý của cô ấy trước đã. Dương Gia Cửu trầm giọng trả lời. Nếu như anh ra tay, tất cả sẽ giống như bọt biển, lập tức biến mất. Nhưng anh muốn xem thử đòn đánh trả của Tống Như, người phụ nữ của Dương Gia Cửu anh làm sao có thể bị hủy bởi chuyện này được. Tống Như chủ động gánh chịu tất cả trách nhiệm cứu vãn tổn thất của Huy Hoàng, cũng để cho bộ phim của đạo diễn Trần có thể bắt đầu quay theo đúng kỳ hạn. Cũng bởi vì Dương Vũ Mịch là người bị hại trong chuyện này nên mức độ nổi tiếng của cô ta cũng tăng. Góc truyện audio.com, lên rất nhiều, nhưng Tống Như vẫn bị người trên mạng tấn công không ngừng. Những DNA hiệu như Đồ Thảo Mai, diễn viên hết thời, người đàn bà mưu mô xảo quyệt đều bị dán lên trên người Tống Như. Tống Như ngồi ở trong gian phòng nghỉ tại tầng 1 của giải trí Huy Hoàng. Cô để điện thoại xuống và thở dài. Cô sẽ ghi nhớ tất cả những gì mình phải chịu ngày hôm nay. Về sau cô sẽ bắt Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch phải bồi thường lại gấp nhiều lần. Mà cô vừa ngẩng đầu đã thấy mấy người mới vừa ký hợp đồng với giải trí Huy Hoàng đang chỉ trỏ nói xấu cô. Các người đang nói gì vậy? Tống Như trầm mặt nói. Nói thủ đoạn của cô thấp hèn, dùng cách thức này để tăng độ quan tâm, thật không biết xấu hổ. Cách chương.